Vạn Dạ Chi Chủ, chương 852, Vạn Đạo Đủ Lâm, Thiên Địa Áp Chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa hôn mê xuống dưới. Nào đó khó nói lên lời đồ vật. Đến rồi, Ninh Minh đứng tại trong đại trận. Bốn phương tám hướng là từng đạo phóng lên trời cột sáng. Tất cả đều là dùng thuần túy linh khí biến thành. Như là đại long xuyên suốt trên trời dưới đất. Đó là cái gì? Trời ạ, thật sự. Cái này Ninh Dạ đạo kiếp là hẳn phải chết kết quả. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người bị kinh đã đến. Rất nhiều thánh tử cấp đích nhân vật đều tại kinh hô. Như thế nào hội? Xa xa, Triệu Lương cùng với đám kia thủ hạ sợ run. Trên không, một bộ hắc ám đạo đồ hiển hiện. Chừng 10 dặm rộng, giống như là một cái nắp. Phong bế cửu thiên thập địa. Đạo đồ chung là các loại quỷ dị. Phiền phức đồ án. Đó là tiên thiên văn lạc chỗ diễn biến. Nhưng lại làm cho người sởn hết cả gai ốc. Linh hồn đều đang run rẩy. Cái kia cũng không phải bình thường đạo văn. Không có thần thánh đạo vận. Ngược lại như là bị bóp méo. Cuối cùng là cái gì? Cái này lại để cho lão phu nhớ tới cực trí đạo kiếp bên trong đích màu đen sinh linh. Hẳn là thiên địa ý chí một loại hiển hóa. Như là thiên binh thiên tướng. Không cho sinh linh chứng đạo. Một vị đức cao vọng trọng lớp người già tu sĩ. Bờ môi đều tại run lên. Mọi người nhao nhao hít vào khẩu hơi lạnh. Chư thiên có một ít nghịch thiên đại đạo. Thật sự tương đương nghịch thiên. Mặc dù là năm đó đẩy ngã thiên đình cái vị kia Bắc Minh. Đã từng tại đạo kiếp trung ngã xuống qua. Đã xong a hát. Có người thở dài nói. Triệu Lương cũng không có khuếch đại. Như vậy một bước lại để cho người hít thở không thông hắc ám đạo đồ hiển hóa. Xem bộ dáng là thiên địa không nhận có thể. Quá tuyệt vọng. Ninh Dạ hợp không được đạo. Trong đám người, Kỳ Kiệt mờ mịt địa nhìn xem cái kia phó trên 9 tầng trời đạo đồ. Thiên địa không nhận có thể. Một bên, Quân Vô Đạo cau mày, thần sắc ngưng trọng, đạo kiếp chưa hàng lâm, dẫn đầu gặt hái lại là một bộ hắc ám đạo đồ. Do vặn vẹo tiên thiên văn lạc đan vào mà thành, phảng phất là một cái vật còn sống, có được thần trí. Nó tại rừng ở phía dưới chính là cái kia bạch y nam tử. Hắc ám đạo đồ. Ninh Minh cũng ngẩng đầu. Nhìn qua cái kia phó đạo đồ. Trong nội tâm nặng trịch. Triệu Lương nói không sai. Hôm nay thiên địa thay đổi. Có chút cường giả hội đánh vỡ cân đối. Mà thiên địa cũng sẽ biết áp chế những cái kia tuyệt đỉnh nhân kiệt. Phía trước không đường rồi. Đêm nay không có khả năng hợp đạo thành công. Lui ra đến đây đi. Không đi hợp đạo, cái kia phó đạo sách tranh bất định sẽ tự động tiêu tán. Còn có thể còn sống sót. Một khi muốn mạnh mẽ đi nghịch thiên trên xuống. Chỉ sợ hình thần câu diệt. Không nghĩ tới tiểu tử kia đại đạo rõ ràng đạt đến cái này đoạn đường độ. Hừ, đáng thương. Tung hắn lại như thế nào kinh diễm thì sao? Đúng là vẫn còn muốn ảm đạm xong việc. Mọi người nghị luận, có người dám thán, có người cười lạnh. Biểu lộ đều không giống nhau. Quý Thiền lại nhíu lại đại mi. Cho dù xem thường thay càn khôn cung bán mạng Ninh Minh. Nhưng cảnh tượng như vậy. Không khỏi cũng làm cho hắn liên tưởng đến nhà mình tiên tôn. Đồng dạng là tuyệt diễm muôn đời đại đạo. Đồng dạng là thiên địa không cho bước ra một bước cuối cùng. Đồng dạng tuyệt vọng cùng vô lực. Thật sự không có khả năng đã vượt ra sao. Không cải biến được sao. Quý Thiền rất nhanh hai đấm. Sau đó đôi mắt dễ thương lạnh như băng. Cái này là chính ngươi tuyển. Thay càn khôn cung bán mạng. Thuận lòng trời mà làm. Vậy cả đời bị thiên địa ép tới lật không nổi thân a. Xa xôi thiên cơ cung chung. Không người phát hiện chính là. Tam thanh cung trên không cũng xuất hiện vài đạo không tồn tại ở trong hiện thực thân người. Đang tại ngóng nhìn lấy đạo kiếp bên trong đích Ninh Minh. Nói thật. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái này đạo kiếp, càng không biết cái kia phó hắc ám đạo đồ đại biểu cho cái gì. Muốn kết thúc sao? Hay là nói, mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tất cả đều nhìn xem cái kia trong đại trận bạch y nam tử. Mà đúng lúc này, oanh, Ninh Minh đột nhiên ánh mắt kiên nghị, đối mặt thiên quan, cũng không có lựa chọn lui về phía sau, mà là muốn ra sức chống lại. 100 khắc hắc ám đạo ngấn chán quang, như là ngộ phong, gặp gió mà liệt đại hỏa, hừng hực thiêu đốt, xôn xao, một mảnh xôn xao tiếng vang lên. Quảng cáo, đối phương lựa chọn tiếp tục, đêm nay sẽ không chấm dứt, trận này mưa to sắp mưa như chút nước mà hạ. Đến, nhìn xem ai có thể phai mờ Ninh Mỗ xương cốt, theo không quan trọng chung một đường đi tới tại đây. Không có gì có thể ngăn cản được rồi ta dưới chân con đường. Giờ khắc này, Ninh Minh thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, trong mắt kim diễm đằng đằng. Tại tuyệt trong kính lại một lần nữa bộc phát ra ma vương một mặt. Đạo ý như thủy triều, mang tất cả thập phương, giống như là chất xúc tác, yếu nhân công mưa xuống đồng dạng. Dù là phía trước Triệu Lương ủy thác Ngọc Hư cung một vị cường giả cải biến qua nơi đây số mệnh, có thể tại thời khắc này còn không có nửa điểm tác dụng. Xuất hiện, mọi người lớn tiếng kinh hô, Ninh Minh bộc phát xuống, dưới chân xuất hiện một con đường, cái kia chính là nói, chư thiên trọng yếu nhất chi vật, vô số tu sĩ đều đi tại đây con đường lên, một bước nhất trọng thiên, cho đến đạo không bờ, Ninh Minh cố định địa đạp đi lên, bước đầu tiên, lập tức, thiên địa bạo minh, bốn phương tám hướng vang lên như thủy triều đạo âm, phảng phất tiếng sấm quan tai. Trên không cái kia phó hắc ám đạo đồ cũng đã xảy ra biến hóa. Oanh, ngay sau đó, tại toàn trường hoảng sợ ánh mắt ở bên trong, đạo đồ chung lại hiện ra một cái hỏa cầu. Cái đó đúng, mọi người bị chấn ngạc nói không xuất ra lời nói đến. Vì cái gì, yêu tộc một đầu đại yêu cũng khó có thể tin. Hét to đi ra, đây không phải hỏa đạo đạo quả ư. Toàn trường bộc phát ra tiếng gầm. Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng. Ninh Minh đạo kiếp, cái kia phó quỷ dị hắc ám đạo đồ chung lại có thể biết bay ra hỏa đạo đạo quả. Phá vỡ lẽ thường, a hát a hát a hát a hát. Sau một khắc, cái kia đoàn hỏa trực tiếp bay về phía Ninh Minh. Như là như giòi trong xương đồng dạng, quấn quanh tại thân thể của hắn thượng. Ninh Minh phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Cửu trọng cảnh thân thể cũng gánh không được. Chính mình cơ thể lập tức hòa tan, huyết nhục như là nham thạch nóng chảy đồng dạng chảy xuôi, lộ ra tùm bạch cốt, liên phát tí ti đều thiêu đốt mà bắt đầu. Người xem hãi hùng khiếp vía, tất cả mọi người ra đầu run lên. Hỏa đạo đạo quả, nếu là đại thành, có thể nấu dung thế gian hết thảy, cho dù là yêu tộc thánh tử, nhân tộc tuổi trẻ vương giả đám bọn họ, giờ phút này cũng nội tâm nghiêm nghị. Tuyệt không dám đi nhúng chàm hỏa đạo đạo quả. Nhưng, Ninh Minh tuy nhiên bị trọng thương, nhưng lại đã nhận lấy xuống. Như trước đứng thẳng lấy, ngẩng đầu hướng thiên, Triệu Lương cùng với quân vô đạo bọn người mặt trầm như nước. Nhưng là không dám ra tướng tay trợ. Làm như vậy, chẳng những cứu không được Ninh Minh, ngược lại bản thân cũng sẽ biết gặp nạn. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể ở nhìn xem Ninh Minh tự thiêu. Quá trình tương đương dày vò, một lúc lâu sau, ánh lửa mới từ từ biến mất, lại để cho người nhẹ nhàng thở ra chính là, Ninh Minh còn sống, nhưng cũng rất thê thảm. Trên người hắn mặc kiện ngũ sắc tiên y, là yêu tộc cửu tử bảo y. Có thể y phục hạ cũng chỉ còn lại có một bộ khô lâu cái giá đỡ. Chống được đã đến, rất nhiều người đều thấy động dung. Khó có thể tin, tốt khoa trương sinh mệnh lực cùng lực ý chí. Đột nhiên, trong đại trận, một mảnh dài hẹp sáng chói cột sáng đột nhiên biến thành đại long giống như lẫn nhau xoắn lấy, hướng Ninh Minh vọt tới. Ninh Minh thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là Triệu Lương trước khi bố trí. 100 triệu cân nguyên thạch, tinh khí quá tràn đầy rồi. So Bắc Cực cung giao chỉ còn muốn biến thái. Khả dĩ cam đoan hắn tùy thời điều dưỡng thương thế. Một lát sau, Ninh Minh thân thể khỏi hẳn, một lần nữa sinh ra đen nhánh sợi tóc, da thịt trắng nõn óng ánh, đôi tròng mắt kia tựa hồ càng thêm thần quang chạm chạm. Hắn như thế nào còn trở nên mạnh mẽ hả? Có người kinh hô, vạn thật không ngờ, Ninh Minh không chỉ có nhịn tới, hơn nữa thân thể còn lần nữa tiến giai. Ninh Minh dục hỏa trùng sinh cơ thể bảo huy lập lòe, tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Như tiên linh sống lại, hắn cảm thụ bản thân biến hóa, sau đó khiếp sợ, huyết nhục của mình trung tựa hồ sinh ra đi một tí đạo văn. Rất nhỏ bé, nhưng lại chân thật tồn tại. Đây là hỏa đạo đạo văn, Ninh Minh ngoài ý muốn. Sau đó, hắn tự hiểu rõ, chính mình thân thể là pháp tắc chi vật, vốn là khả dĩ hấp thu mặt khác rất nhiều pháp tắc. Không hề nghi ngờ, cái này có lợi thật lớn, giống như là tế luyện đế khí đồng dạng, cùng loại với yêu tộc trong người trước mắt đạo văn, thân thể đem sâu sắc tăng cường. Trước kia cũng có người thử qua, nhưng bọn hắn cuối cùng là bình thường nhân tộc thân hình. Chính mình là thôn phệ qua một cái vũ trụ bổn nguyên, gần như tại thần linh. Nhưng ngay sau đó, Ninh Minh lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia phó hắc ám đạo đồ càng thêm khủng bố rồi, tràn ngập một loại hỗn độn khí tức. Vừa rồi, hắc ám đạo đồ trung rõ ràng bay ra hỏa đạo đạo quả. Chính mình thiếu chút nữa đã bị thiêu hủy bổn nguyên. Những cái kia vây xem tu sĩ cũng lâm vào thật sâu rung động. Đối phương đạo kiếp, mới nghe lần đầu, chưa bao giờ có, một đầu đại đạo rõ ràng lưu chuyển ra mặt khác đại đạo khí tức. Cái này phá vỡ chư thiên lẽ thường. Đêm nay đủ loại chỉ sợ hội truyền lưu một đoạn thời gian rất dài. Theo lão phu xem ra, đạo này kiếp đủ để đứng vào top 5 liệt kê. Vân Tiêu Cung Long trưởng lão mở miệng, một vị khác đồng cấp cái khác lớp người ra tu sĩ. Đạo, top 5, ta xem là top 3. Chư thiên có rất nhiều nghịch thiên đại đạo, tất cả đều khác nhau chỗ. Không có người hội thật sự đi bài danh, chỉ có thể cho một cái mơ hồ phân chia. Đúng lúc này, Ninh Minh lại một lần nữa di chuyển cước bộ. Long cong, cơ hồ đồng thời, trên không hắc ám đạo đồ trung hiện ra một cái đạo quả, làm cho người trừng lớn mắt bóng. Đó là một cây hoàng kim thần thương, như là dùng mặt trời thực tinh đúc thành mà thành. Thần võ vô cùng, đủ để đâm thủng muôn đời thanh thiên. Quả nhiên, lại tới nữa. Lần này là kim đạo đạo quả. Hoàng kim thương, chống đỡ được sao? Ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Ninh Minh cũng biểu tình ngưng trọng. Ở đằng kia cắn hoàng kim thần thương thượng cảm nhận được không gì sánh kịp khủng bố cảm giác. Bong, cái kia cắn hoàng kim thần thương động, như là đầu nộ long, tại trong thiên địa kéo lê một đầu kim sắc ánh sáng, phóng tới Ninh Minh. Không, có người thay Ninh Minh lớn tiếng kinh hô. Không có một cái nào bình thường hợp đạo cảnh sinh linh có thể chính diện ngăn lại một phát này. Thời khắc mấu chốt, Ninh Minh tỉnh táo địa lấy ra một quả kim quang lăn tan long lân. Bành một tiếng, cái kia cắn hoàng kim thần thương như là laser xông tới tại long lân lên, lập tức đem hắn đập nát. Đại đạo chi lực quá mức khủng bố. Oa, Ninh Minh miệng lớn thổ huyết, lồng ngực trực tiếp bị đánh mang, máu tươi đầm đìa, trái tim nát bấy mất. Đây là kim đạo đạo quả, vô kiên bất tồi, tại cường giả trong tay, một thương có thể chọc mang đầy trời tinh đấu. Chính mình thân thể lại thế nào khả năng gánh vác được? Không có thiên lý, cái này muốn như thế nào mới có thể độ đi qua? Ung dung thương thiên, ác liệt tại chúng ta. Chấm, một ít tiên tôn thế gia đích nhân vật tại thì thào, như là đã bị mất phương hướng. Thiên Cơ Cung một phương Triệu Lương bọn người cũng trầm mặc không nói. Đây quả thực như là một cái thần thoại. Một mảnh dài hẹp đại đạo đạo quả hiển hóa, tất cả đều muốn tới ngăn trở Ninh Minh tiến quân. Đây là vì sao? Cỡ nào làm người tuyệt vọng? Đã để cho chúng ta đã có tu luyện cơ hội, khả dĩ ngao du thiên địa ở giữa, vì sao rồi lại không cho chúng ta có thể đi thẳng xuống dưới? Trên đường, Ninh Minh đầy người tổn thương, huyết nhục mơ hồ, nghịch long lân bị đánh vỡ, cửu tử bảo y cũng hóa giải bộ phận lực lượng. Có thể giờ phút này hay là thật lâu không động, như là chết đồng dạng. Một màn này rơi vào người khác trong mắt cũng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cho dù là âm thầm đối địch Ninh Minh cái kia, những người này đồng dạng bảo trì trầm mặc. Quảng cáo, cái kia bạch y nam tử, cũng không phải cái lệ. Tại hôm nay chư thiên ở bên trong, còn có rất nhiều kinh diễm muôn đời nhân kiệt, đồng dạng bị đạo kiếp chặn con đường phía trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đằng sau tử thần từng bước một đuổi tới. thiên địa không cho ngươi chứng đạo, ngươi có thể như thế nào? Nhân sinh trong thiên địa, vốn là một phù du, tánh mạng hư vô, nhân sinh khổ đoạn, khục, bỗng nhiên, tại mọi người sầu não ở bên trong, Ninh Minh động, hắn gian nan địa ho ra một ngụm nghiền nát nội tạng. Tay phải ngăn chặn ngực lỗ máu, linh quang nếm thử khép lại, Ninh Dạ còn sống, hắn còn muốn tiếp tục không? Đời ta tu sĩ, vốn là nên nghịch thiên mà đi, người muốn chặn đường, vậy giết người nọ, nếu thật có thiên quan, vậy đánh xuyên qua cái kia vùng trời. Trong đám người, có ủng hộ tiếng vang lên, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhiệt huyết lên một lượt tuôn. Cảm xúc phấn khởi, kể cả Kỳ Kiệt lúc này đều đối với Ninh Minh bay lên kính nể. Cái này lại làm cho Triệu Lương nhíu mày. Phân phó thủ hạ, đi tìm ra người nào thừa cơ cố ý mang tiết tấu. Bên kia, Ninh Minh không có chết, nhưng là ném đi hơn phân nửa cái mạng. Hắn ngồi xếp bằng, lần nữa hấp thu chung quanh linh khí. Đợi đến lúc thương thế chuyển biến tốt đẹp qua đi, Ninh Minh lại phát hiện mình trên người ngũ sắc tiên y ảm đạm rồi một cái nhan sắc. Cái này cửu tử bảo y là yêu tộc chí bảo, dùng một đầu đỉnh cấp phượng hoàng đại yêu luyện chế mà thành. Khả dĩ chịu tải 9 lần tử kiếp, vốn là cửu sắc, hiển nhiên, tiền nhân đám bọn họ đã tiêu hao 4 lần, mà chính mình vừa mới lại tiêu hao 1 lần, chỉ còn lại có 4 loại nhan sắc. Cái này thật sự là một đầu hẳn phải chết con đường sao? Ninh Minh lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua cái kia phó khổng lồ hắc ám đạo đồ, không biết có phải hay không ảo giác, cái kia phó đạo đồ tựa hồ hạ xuống chút ít, cho mình khủng bố cảm giác càng lớn, bao phủ hết thảy. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm trọc khí, không giống với những cái kia người vây xem, hắn biết rõ chính mình đại đạo đến cỡ nào là thiên địa chỗ không để cho. Chư thiên còn không có trải qua chính thức hắc ám chi loạn. Tại đây đêm tối một mực rất yên tĩnh mật, tường hòa, những cái kia tiên tôn cấp đại tu sĩ cũng chưa từng có lo lắng qua nhiễu sóng nguy hiểm. Bọn hắn truy cầu cũng đã là cao cao tại thượng suốt đời. Là ngay cả Ninh Giao như vậy thần cái đều hy vọng xa vời đồ vật. Bọn hắn đem hắc ám cấm kỵ coi là rác rưởi, chút xuống ở đằng kia vài tòa trong vũ trụ, cũng phong tỏa hơn 10 vạn năm lâu. Bởi vậy có thể thấy được, chư thiên sợ hãi đến cùng đến cỡ nào sâu. Nhưng, một cái tiểu ma vương đi tới chư thiên, vạn đạo đủ lâm, thiên địa áp chế, bản thân đường, thế giới hy vọng, muốn bị mất ở chỗ này. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn cái kia phó hắc ám đạo đồ, sau đó lại cúi đầu nhìn mình dưới chân đường. Sau đó, hắn lần nữa giơ lên động cước bước, trên đường càng tiến một bước. Oanh, vừa loáng ở giữa, hắc ám đạo đồ chấn động, hỗn độn khí bốn phía, có một loại khai thiên ích địa lực lượng tại lan tràn. Một cái chuông lớn từ trong đó phủ xuống đi ra, như là một con sống thiên đế, có chứa chí cao vô thượng khí tức, xếp bằng ở trên 9 tầng trời, quan sát lấy phía dưới sinh linh. Vâng, là hỗn độn đạo đạo quả. Lần này nghịch thiên, mọi người hoảng sợ địa kêu lên. Kế tiếp là càng thêm lại để cho đầu tóc tí ti đứng đấy một màn. Trên đường lớn, Ninh Minh mạnh mà ngẩng đầu, huyết khí dâng lên, con mắt quang hừng hực, trực tiếp một quyền kéo lê hừng hực quang. Đến, tại phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng thét dài chính giữa thiên ngoại thiên kịch chấn, Ninh Minh quyền cùng hỗn độn chung đụng vào nhau, đầy đủ mọi thứ bị chấn đắc nháy mắt diệt vong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.